Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 362 giống như đã từng quen biết. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3, vệ miện quán quân Barcelona tọa trấn sân nhà nghênh chiến Hamburg tranh tài hơn nửa hiệp kết thúc. Lúc, Barcelona fan bóng đá lộ ra vẫn chưa thỏa mãn. Theo bọn hắn nghĩ nếu là có thể lại nhiều mấy phần chuông, Barcelona tất nhiên có thể hoàn thành điểm số bên trên phản siêu. Cho dù điểm số là thế hòa, nhưng Hamburg trung tướng ra sân lúc sắc mặt có chút ngưng trọng. Tranh tài tình thế chi ác liệt là bọn hắn cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý cũng vượt ra khỏi mong. Muốn, đương đám cầu thủ trở lại phòng thay quần áo thời điểm, Tư Đồ Vân Binh cũng không trước tiên trở về. Hắn đứng ở cuối hành lang đốt điếu thuốc. Barcelona sân bóng nhân viên công tác đi ngang qua bên cạnh hắn lúc muốn nói lại thôi. Đại khái là muốn ngăn lại hành vi của hắn. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh ánh mắt lãnh đạm nhìn qua đối phương. Trên tay vẫn là dùng cái bật lửa đem điếu thuốc nhóm lửa. Nhân viên công tác cuối cùng không nói một lời rời đi. Alonso bước nhanh đi tới, nhìn qua Tư Đồ Vân Binh hút thuốc dáng vẻ kinh ngạc hỏi: "Boss ngươi thế nào?" Có đôi khi Tư Đồ Vân Binh hút thuốc dáng vẻ rất đắc ý, lộ ra tinh thần phấn chấn, có đôi khi lại có vẻ hơi suy sụp, hiện tại hắn liền lộ ra tâm sự nặng nề. Tư Đồ Vân Binh thôn vân thổ vụ, thản nhiên nói: "Ta có một loại cảm giác đã từng quen biết." Có ý tứ gì? Alonso đầy mặt vẻ không hiểu. Hôm nay tranh tài để cho ta phảng phất về tới một năm rưỡi trước đó trận kia Champions League trận chung kết, tương tự áp lực, tương tự tình hình. Alonso bừng tỉnh đại ngộ. Hơn một năm nay đến nay, Tư Đồ Vân Binh khả năng thật đúng là chưa gặp được một cái đối thủ có thể làm cho hắn có áp lực lớn. Như vậy, tương tự tình huống là năm đó Monaco cùng Inter Milan phong cách tương tự. Đang đối kháng với bên trong cũng là ở thế yếu. Hôm nay Hamburg tại kỹ chiến thuật phong cách phương diện cùng Barcelona cũng có chỗ tương tự. Đồng dạng cũng là ở thế yếu. Loại cảm giác này tại hắn cùng Klopp, Henchil lúc giao thủ đều chưa từng có. Không phải lại tận lực nâng lên Barcelona. Giống như năm đó đối mặt Mourinho lúc cũng thực áp lực nặng nề. Quán quân cấp đối thủ, sao có thể để cho hắn nhẹ nhõm đâu? Alonso trầm mặc một lát sau đối Tư Đồ Vân Binh cười nói: "Bất quá một năm rưỡi trước kia trận chung kết còn thật là khiến người ta thường xuyên dư vị a." Tư Đồ Vân Binh diệt khói, thần sắc như có điều suy nghĩ đi trở về trong phòng thay quần áo. Giữa trận nghỉ ngơi chiến thuật điều chỉnh chỉ là một phần rất nhỏ. Càng quan trọng hơn là đối đội bóng tâm lý điều tiết cùng sĩ khí khích lệ. Phương diện này Tư Đồ Vân Binh làm ngược lại là không có bất kỳ cái gì độ khó. Đang chuẩn bị ra sân trước đó, hắn đem Van Dijk cùng Boateng gọi vào trước mặt nói một cách đơn giản mấy câu. Sau đó liền vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí điều động lên bọn hắn phấn khởi độ đi ra phòng thay quần áo. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Barcelona khí thế như hồng. Tại sân nhà fan bóng đá trợ uy âm thanh bên trong y nguyên duy trì cao cấp phát huy. Nắm trong tay tranh tài quyền chủ động, không ngừng mà hướng Hamburg phòng tuyến phát khởi thế công. Tranh tài phút thứ 52. Iniesta vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng đến Messi chuyền bóng. Hắn dẫn cầu quay người tránh khỏi đến từ De Maier bước đoạt, sau lại đưa bóng nghiêng chuyền cánh trái. Obaido gấp đi theo lên đưa ra thẳng nhét cầu. Pedro phản việt vị xông qua Westerman bên người sau tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng lại xéo. Xuống về gõ, trung lộ theo vào Villa hoàn toàn là một yểm hộ. Sau chen vào Iniesta mới là ngoài ý muốn điểm tấn công. Cũng may Van Dijk tỉnh táo tại Iniesta ngừng cầu lúc phong tỏa ngăn cản hắn tiến lên tuyến đường. Cái này khiến Iniesta nguyên địa khống chế bóng biến hướng sau vẫn là lựa chọn đưa bóng xéo xuống. Về gõ cho Xavi, từ phía sau một cước ra cầu nghiêng truyền. Messi tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực cùng lui về Villa gặp trở ngại phối hợp. Tại giết vào vùng cấm địa lúc mặc dù chụp cầu vượt qua Boateng, nhưng thu nhập bên trong cấm khu Matuidi lại đưa bóng phá hư ra ngoài. Messi cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Barcelona tiến công chi tinh tế tỉ mỉ làm người ta nhìn mà than thở. Bọn hắn đúng là châu Âu rời bóng đá tuyệt đối trên ý nghĩa có thể đem cầu truyền vào đối thủ cầu. Môn đội bóng, tranh tài phút thứ 65, Hamburg hậu trường khởi xướng khoái công, giữa trận nhanh chóng truyền cắt phối hợp về sau. De Bruyne một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đến trước giữa sân đường lệch phải khu vực Griezmann. Dưới chân, Griezmann tại Busquets đến bước đoạt lúc dẫn cầu lui về lắc ra lỗ hổng lập tức cùng Roy tìm kiếm. Phối hợp, nhưng Roy tại khống chế bóng về sau lại bị Alves bước đoạt. Phát cầu biến hướng tiến hành né tránh lúc Roy bị Puyol đột nhiên bên trên đoạt cắt bóng thành. Công, tư đồ Vân Binh Tử quan sát kỹ lấy Barcelona trận hình biến hóa. Lúc phòng thủ bọn hắn cầu thủ vị trí chạy cùng phối hợp phòng ngự. Barcelona rõ ràng tại phòng thủ Hamburg phản kích lúc co vào phòng tuyến. Tập trung binh lực đối Hamburg hai tên tiên phong tiến hành phong tỏa cùng vây quét. Tư đồ Vân Binh đánh võ thế cho De Bruyne cùng Rakitic. Để bọn hắn cải biến tiến công bên trong chức trách cùng phạm vi hoạt động. Tranh tài phút thứ 60. Barcelona trước trận liên tục ngược lại chân xé rách Hamburg phòng tuyến. Tại Messi vị trí chạy bên trong cắt lúc Kante cùng Rakitic cùng nhau đối Messi triển khai phong tỏa. Iniesta lui về tiếp ứng Xavi chuyền bóng về sau lập tức làm ra bên trong khoảng cách dài tiến công. Chuyển di, bóng đá bay đến cánh phải Alves dưới chân. Brazil hậu vệ biên nhanh chóng lội cầu tại đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Hắn cố ý đưa bóng vòng qua Hamburg tuyến hậu vệ sau lưng cho đồng đội trước chen vào không gian. Navas quả quyết xuất kích đánh ra trước song quyền đưa bóng kích đánh đi ra. Bị cản đi ra bóng đá lại vừa lúc bị Xavi khống chế lại. Xavi chụp cầu biến hướng tránh khỏi đến từ Roy bước đoạt. Theo sát lấy đưa ra một cước tinh diệu thẳng nhét. Bóng đá xuyên thấu Westerman cùng Van Dijk ở giữa khu vực. Pedro nhanh chóng bên trong đánh trúng sờ cầu tức truyền bên trong. Hắn đưa bóng hoành đánh trúng đường khu vực. Villa tại Boateng cùng phòng bị dẫn đầu sờ cầu. Boateng trước tiên để sẻng đi phủ kín hắn sút gôn tuyến đường. Nhưng Villa lại tỉnh táo ngừng cầu tiền hoa hồng khiến Boateng từ trước mắt hắn trượt sẻng mà qua. Sau đó lại ngang phát cầu điều chỉnh một bước sau chân phải kình xạ mà ra. Navas lần này vô lực hồi thiên. Villa oanh ra sút gôn vô cùng bá đạo. Bóng đá thẳng treo cầu môn góc chết. Villa vong tình gào thét phóng đi bên sân chúc mừng. Sân Nou Camp về tạo nên Barcelona fan bóng đá mừng rỡ như điên tiếng hoan hô. Liền ngay cả Guardiola ở đây bên cạnh cũng không nhịn được nắm chặt song quyền vung tay hô to. Villa rốt cục công phá Navas 10 ngón quan. Hôm nay hắn liên tiếp bị Navas phủ kín hoặc là sai mất cơ hội. Lần này hắn cuối cùng không có lại để cho dẫn bóng chạy đi. Barcelona tại nửa chặng sau hoàn thành phản siêu. Hamburg tại liên tục gặp Barcelona tiến công lúc phòng tuyến xuất hiện sơ hở. Barcelona dùng bọn hắn am hiểu nhất phương thức công phá Hamburg phòng tuyến. Hiện tại Hamburg gặp phải chật vật lựa chọn. Tiếp xuống bọn hắn nên như thế nào đối mặt trận đấu này? Điểm số biến thành 2-1. Barcelona giành trước Hamburg. Tư đồ Vân Binh sắc mặt bình tĩnh, lúc này cần phải tỉnh táo ứng đối. Hamburg không thể loạn, nếu không tranh tài liền nâng lên kết thúc. Nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Mà Hamburg fan bóng đá thì lo lắng. Tựa hồ tại Bundesliga phong sinh thủy khởi thế không thể đỡ Hamburg tại châu Âu trên sàn thi đấu. Hiển nhiên vẫn là cùng quán quân cấp Barcelona có chênh lệch rất lớn. Trang diện bên trên ở thế yếu, phản kích cũng bị ngăn chặn lại uy hiếp. Hamburg còn có cái gì năng lực phản kháng sao? Tại một lần nữa kéo cầu trước đó, Tư Đồ Vân Binh nhắc nhở đội bóng ổn định trận cước. Tranh tài còn chưa kết thúc, còn xa mới tới tiêu cực đối đãi tình cảnh. Barcelona cho dù giành trước, bọn hắn cũng không có thả chậm tiết tấu hoặc là thu về trận hình. Bọn hắn quen thuộc dẫn trước đối thủ, cũng càng quen thuộc xác định giết chết tranh tài. Cho nên bọn hắn sẽ tiếp tục tiến công, tiếp tục nếm thử phá khung thành. Đây là bọn hắn làm vệ miện quán quân khí chất cùng lực lượng chỗ. Tranh tài 64 phút, Messi trước trận cánh phải suýt nữa lần nữa trình diễn đơn kỵ vượt quan. Tại thoát khỏi Rakitic cùng Matuidi giáp công về sau, hắn nhanh chóng lội cầu cắt ngang tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực không đợi Kante bước đoạt liền. Lên chân oanh cánh cửa, Navas không có nhận đến trước đây ném cầu ảnh hưởng. Dùng một cái xinh đẹp cấp thế giới dập tắt lửa đem Messi sút gôn cự tuyệt ở ngoài cửa. Hamburg phòng tuyến lung lay sắp đổ, phảng phất lúc nào cũng có thể bị Barcelona đánh cho vỡ nát. Tranh tài phút thứ 68, đường Alves cánh phải hạ ngọn nguồn tiếp ứng đến Messi chuyền bóng về sau. Hắn lựa chọn đưa bóng chuyền bên trong đưa đi vùng cấm địa sau điểm. Pedro nhanh chóng bên trong đánh trúng mặc dù bọc đánh đúng chỗ. Lại bởi vì góc độ quá nhỏ mà lựa chọn đưa bóng đưa đò về trung lộ. Lần này Boateng đánh đầu giải vây không thể đỉnh xa. Cũng may Van Dijk lập tức phóng tới trước hạc giữa bầy gà tại vùng cấm địa tuyến bên trên lại đem. Cầu đỉnh đi phía trước. De Bruyne tiếp ứng bên trong cầu phạm vi lớn chuyển di đưa đi cánh trái. Matuidi tiến lên tiếp ứng, Alves sau lưng hắn truy kích, Matuidi vượt lên trước sờ cầu đưa bóng nghiêng truyền tống đi bên trong vòng khu vực. Roy quay thân tiếp ứng lúc cùng Griezmann cự ly ngắn hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Quay người sau hướng về phía trước nhanh chóng đột tiến Roy trực tiếp lội cầu biến hướng đi vào. Trước trận lệch phải khu vực. Hắn cái này lội cầu biến hóa khiến sau lưng truy kích Busquets bị kéo ra so sánh khoảng cách xa. Griezmann thì cũng sau đó giao nhau vị trí chạy phóng tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Barcelona phòng tuyến lập tức co vào. Obaido, Puyol, Mascherano tạo thành vùng cấm địa trước tam giác phòng thủ hệ thống. Mascherano đột chuẩn bị trước đi chặn đường Roy. Nhưng ngay tại hai người sắp gặp nhau lúc, Roy lại đưa bóng đại lực hoành gõ cánh trái, khiến Barcelona phòng tuyến ngoài ý muốn chính là Rakitic nhanh chóng theo vào đi lên lội cầu biến. Hướng làm bộ bên trong cắt vùng cấm địa sườn trái khu vực. Puyol lập tức xông đi lên tiến hành chặn đường. Rakitic dưới chân động tác hời hợt đưa bóng nhẹ nhàng nghiêng nhét Puyol sau lưng. Puyol lập tức quay người, đập vào mi mắt là Griezmann bóng lưng. Griezmann vừa giết vào vùng cấm địa muốn sờ cầu. Obaido khí thế hung hăng hướng hắn đánh tới. Griezmann quan sát được Obaido động tĩnh. Thế là chân trái đập cầu làm bộ cắt ngang. Obaido cũng cấp tốc dừng chuẩn bị tiến hành chặn đường. Ai ngờ một giây sau Griezmann lại chân phải theo sát lấy lại đem cầu đập hướng về phía trước. Tiết tấu cùng tả hữu chân đập cầu biến hướng khiến Griezmann thoát khỏi Obaido hình thành đơn đao. Tại Valdes nhào về phía gần cột cửa phương hướng lúc, Griezmann không chút do dự, vung lên chân trái đưa bóng đánh phía cầu môn góc trên bên phải. Góc xa, Valdes vội vàng làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng này như lóa mắt bạch hồng từ trước mắt xẹt qua bóng đá căn bản không có cho hắn đụng vào cơ. Hội, bóng đá đánh vào cửa bên phải trụ bên trong sau bắn vào Barcelona cầu môn bên trong. Griezmann vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt như băng tuyết tan rã hồi xuân đại địa. Hamburg fan bóng đá tắm rửa tại hắn ánh nắng trong tươi cười. Đắm chìm trong hắn rung động phá khung thành cuồng hỉ bên trong. Tư Đồ Vân Binh có chút ngẩng lên cái cằm, thần sắc vẫn là mang theo vài phần quật cường. Thật có lỗi, ta đội bóng từ không dễ dàng cúi đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN